Người cha hàng tỷ sủng nghiện, chương 166 đến 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 166. Anh ghen, đương nhiên lòng dạ tước biết con trai ám chỉ chuyện gì. Anh tự tin nở nụ cười. Yên tâm đi, ba sẽ làm được, một tháng nha. Tô Lạc Lạc vừa ăn cơm, vừa nhìn con trai cùng lòng dạ tước giao tiếp bằng ánh mắt. Cô không giấu nổi sự tò mò. Con trai cùng anh ta có cái bí mật gì không thể nói sao? Bởi vì Tô Tiểu Sâm không nói cho Tô Tiểu Hinh, làm cho cô bé cả một buổi tối không được vui cho lắm. Trước lúc đi ngủ, Tô Lạc Lạc cho cô bé một khối sô-cô-la mới dỗ cho cô bé vui vẻ trở lại. Tô Lạc Lạc trở về bên trong phòng, có chút không ngủ được, trong đầu nghĩ đến rất nhiều chuyện. Nghĩ đến sau này, lòng dạ tước chắc chắn sẽ không bởi vì một đôi con trai con gái này mà cả đời không cưới ai. Nói không chừng, chẳng mấy chốc anh ta sẽ gặp được người con gái thích hợp. Mặc kệ anh ta lấy người ra sao, cô tin rằng đều sẽ để bụng sự tồn tại của hai đứa nhỏ. Tô Lạc Lạc xoay người, thở dài một hơi, vậy phải làm sao đây? Từ tận đáy lòng cô không mong muốn bọn trẻ có một người mẹ kế. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nghĩ ra kết cục gì cả. Cô mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi mất. Sáng sớm, Tô Lạc Lạc vẫn còn đang trong giấc mộng đã bị một cuộc điện thoại làm cho giật mình tỉnh lại. Cô lập tức cầm điện thoại di động lên xem. Mới có 7 giờ sáng mà. Con bé Hạ Thấm này làm sao đã gọi điện thoại đến làm phiền sớm như vậy cơ chứ? Lạc Lạc, dậy chưa? Cậu con nhóc thối tha này cũng cứng miệng thật đấy. Chuyện lớn như vậy cũng không chính miệng nói cho tớ biết. Còn để tớ phải lên mạng mới biết. Cậu thật không có lương tâm. Lúc này bên đầu bên kia Hạ Thấm chính là một bụng oán giận. Tô Lạc Lạc ở bên này hoàn toàn chưa biết có chuyện gì xảy ra. Cô cầm điện thoại lên, mơ mơ màng màng hỏi, rốt cuộc cậu đang nói cái gì vậy hả? Không phải chứ, bây giờ tin đồn của cậu cùng Long Dạ Tước đều bay đầu trời. Cậu còn giả ngu được hả? Tô Lạc Lạc lập tức bị cái tin giật gân này dọa cho sợ hết hồn. Cô vội vàng ngồi bật dậy, cậu nói cái gì? Tớ với anh ta thì có cái tin đồn gì hả? Tại sao lại không có? Hơn nữa cậu còn ở nơi đông người hôn anh ta. Các cậu đây là tìm cách ngược chó độc thân như tớ đấy nhé. Tô Lạc Lạc lập tức một mặt kinh ngạc. Cô vội vàng bật loa ngoài. Sau đó ở trên mạng tìm tên Long Dạ Tước. Trong nháy mắt, một phát 10 bài đều là viết bạn gái thần bí của tỷ phú Long Dạ Tước bị lộ ra ánh sáng. Mua sắm ngọt ngào, bạn gái thanh thuần xinh đẹp, phong cách khoe ân ái. Tô Lạc Lạc nhấn vào một cái ở trên cùng. Nhìn thấy vài bức ảnh. Đầu cô ong ong một hồi. Trời ạ, tại sao lại là ảnh ngày hôm qua cô cùng anh ta đi siêu thị? Hơn nữa còn có một tấm là cô không cẩn thận quay đầu hôn anh ta. Trong đó còn có ảnh cô bị anh ôm. Ảnh anh vén tóc cô. Mà Tô Lạc Lạc nhìn ảnh mới biết biểu cảm của mình lúc đó có thể gọi là e thẹn vô cùng. Trời ạ, lần này hiểu lầm to rồi. Bên truyền thông vô đạo đức nào vậy mà lại theo dõi chụp trộm bọn họ. Đầu Tô Lạc Lạc lập tức suy nghĩ. Long Dạ Tước không phải là người ghét mấy loại tin đồn này nhất sao? Lát nữa đem tin này nói cho anh ta biết. Với tài chính và quyền thế của anh, nhất định sẽ khiến tin này trên mạng biến mất rất nhanh chóng. Tô Lạc Lạc cấp tốc xuống giường. Mặc quần áo vào đi tới phòng của Long Dạ Tước, thấy trong phòng không có một bóng người nào. Cô lập tức biết anh đi đâu. Nhất định là đang ở phòng tập thể dục. Người đàn ông này bình thường chính là rất thích tập thể hình. Đó thực sự là một thói quen tốt. Tô Lạc Lạc lập tức chạy đến phòng tập thể hình ở lầu 3. Quả nhiên nhìn thấy Long Dạ Tước đang chạy bộ trên máy chạy. Khắp thân từ trên xuống dưới chỉ mặc một cái quần so óc màu đen ngắn đến đầu gối. Tay trái vẫn băng bó. Vóc người của người đàn ông này thật khiến cho người ta phải phun máu mũi. Tô Lạc Lạc nghĩ đến bọn nhóc cũng sắp tỉnh rồi. Cô nhất định phải nói chuyện này cho anh biết. Cái đó, có thể nói chuyện một lát không? Tô Lạc Lạc đứng ở bên cạnh máy chạy bộ. Cẩn thận từng ly từng tí mà cười. Bước chân của Long Dạ Tước chậm lại. Anh cầm lấy khăn lau mặt ở một bên lau mồ hôi. Hơi thở tràn đầy hormone nam tính. Khuôn mặt anh quay về phía cô. Tô Lạc Lạc lập tức cảm thấy có chút hít thở không thông. Chuyện gì? Long Dạ Tước vừa cầm lấy bình nước vừa hỏi cô. Anh không phải là rất quan tâm đến thanh danh của anh sao? Sáng sớm hôm nay không biết có bên truyền thông bất lương nào lại đưa tin đồn của anh và em. Đương nhiên là em không muốn ảnh hưởng đến danh tiếng của anh. Cho nên, anh có thể cảnh cáo cái công ty truyền thông này một chút. Để bọn họ xóa tin đồn của chúng ta đi không? Long Dạ Tước nhìn trên điện thoại cô đưa ra. Anh nhàn nhạt nói, đưa cho anh xem một chút. Tô Lạc Lạc mau chóng đưa điện thoại cho anh. Đồng thời nói rằng, ảnh chụp trộm chúng ta đi siêu thị tối hôm qua. Hơn nữa còn đặc biệt chọn vài bức khiến người ta hiểu lầm. Thật sự quá tàn nhẫn rồi. Tô Lạc Lạc ở một bên tức giận đến nắm chặt tay thành nắm đấm. Cuộc sống của cô hết lần này đến lần khác bị người ta quấy rồi. Long Dạ Tước nheo mắt. Sau khi ngắm xong những bức ảnh này, còn có những tiêu đề bắt mắt và giật gân kia, anh đem điện thoại di động trả lại cho Tô Lạc Lạc. Cứ để bọn họ viết đi. Dù sao đối với anh cũng không có ảnh hưởng gì. Long Dạ Tước nhàn nhạt mở miệng. Định mặc kệ. Tô Lạc Lạc cả kinh. Đây không phải là điều cô muốn. Cô vội vàng khẩn cầu. Anh cứ bảo người ta xóa đi đi. Loại chuyện ăn không nói có này cứ để truyền đi đồn lại sẽ ảnh hưởng đến thân phận của anh. Em để ý như thế để làm gì? Sắc mặt Long Dạ Tước lộ ra vẻ không vui. Tô Lạc Lạc ngẩn ra. Bởi vì đây không phải tin thật nha. Em cũng không phải bạn gái của anh. Bây giờ lại bị bọn họ viết thành là bạn gái của anh. Hơn nữa còn bịa ra cái tin gì mà gần đây kết hôn. Quá quát, sắc mặt của Long Dạ Tước trầm xuống mấy phần. Anh cầm lấy nước cùng khăn mặt. Tính không để ý tới cô nữa. Tô Lạc Lạc thấy anh sắp đi. Cô vội vàng đuổi theo năn nỉ. Long Dạ Tước, anh khiến người ta xóa tin đi có được không? Thân hình người đàn ông cao lớn đi ở phía trước dừng lại. Đột ngột quay đầu nhìn cô. Nếu như em đã cầu xin anh. Vậy được thôi. Em phải hồi báo anh thứ gì đó chứ. Nói đi. Anh muốn em làm gì? Anh muốn em từ hôm nay trở đi em phải triệt để rời khỏi thế giới của Dạ Trạch Hạo. Sau này, mặc kệ là anh ta bị thương, hay là xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng không cho em đi xem anh ta, không được quan tâm anh ta. Chấm, chuyện này, Tô Lạc Lạc sững sờ. Yêu cầu của người này cũng thật là quá đáng. Bên cạnh anh ta có nhiều người quan tâm tới anh ta như vậy. Em góp náo nhiệt cái gì chứ? Nếu như em không đồng ý, sau này những tin đồn trên mạng liên quan đến chuyện của chúng ta, anh tuyệt đối sẽ không để ý tới. Tô Lạc Lạc cắn cắn môi, nhất thời khó lựa chọn. Nhưng nghĩ tới tính cách khó chịu lại thất thường của Dạ Trạch Hạo, cô lại có chút lo lắng. Làm sao? Không đồng ý. Long Dạ Tước không ngờ tới. Vậy mà cô coi nhẹ yêu cầu của anh. Thôi bỏ đi, anh không để ý tới. Em cũng không để ý tới đi. Cứ để bọn họ truyền đi. Tô Lạc Lạc mặc kệ bọn họ. Lời của cô vừa thốt ra. Trong phút chốc, người đàn ông ở trước mặt cô đem cô ấn vào bên tường. Hai tay chống hai bên cô. Giọng nói trầm thấp tức giận vang lên. Em quan tâm đến anh ta đến vậy. Chương 167. Tình yêu cũ tìm đến cửa. Hô hấp của Tô Lạc Lạc lập tức cứng lại. Trên đỉnh đầu có một luồng khí tức mạnh mẽ nam tính khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô thoát cái ửng đỏ. Cô đẩy người đàn ông trên người mình ra. Có chút tức giận nói. Anh buông em ra.

Tại sao em cùng Hô không ở bên nhau nữa? Hai người không phải đã kết hôn rồi sao? Đúng thế. Vốn dĩ em sắp gả cho anh ta rồi. Nhưng anh ta phản bội em. Lý Tĩnh Như nghiến răng nghiến lợi nói. Nói xong ánh mắt cô ta nhìn Long Dạ Tước tràn ngập nhu tình. Vì thế, em muốn lựa chọn lại một lần nữa. Dạ Tước, em vẫn luôn rất nhớ anh. Long Dạ Tước nhẹ nhàng xoay bút máy trong tay. Bình tĩnh nói, chúng ta đã không còn là chúng ta của năm đó nữa rồi. 6 năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Em biết, 5 năm trước anh có vị hôn thê, là đối tượng kết hôn gia đình anh an bài cho anh. Mà em cũng biết hôn ước của anh đã hủy bỏ. Mới hôm qua em thấy anh hẹn hò với một cô gái khác bị chụp trộm. Xem ra anh rất cô đơn. Lý Tĩnh Như nói xong, hơi cúi người, chống cằm, dùng ánh mắt câu hồn đoạt phách nhìn chằm chằm Long Dạ Tước. So với những cô gái kia anh đối với họ chỉ là chơi đùa một lát. Anh sẽ không từ chối em chứ? Cô ấy không phải là phụ nữ tôi tùy tiện chơi đùa một chút. Cô ấy là mẹ của 2 đứa con của tôi. Long Dạ Tước mày kiếm nhíu lại. Có vẻ không vui. Lý Tĩnh Như lập tức cả kinh trợn tròn mắt. Cái gì? Anh kết hôn rồi. Tôi cùng cô ấy sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn. Long Dạ Tước vô cùng kiên định trả lời. Sắc mặt Lý Tĩnh Như hơi tái đi. Xem ra lần này cô ta đã tính sai vị trí của mình trong lòng anh. Vậy mà không ngờ anh con cũng đã có rồi. Hai người làm sao lại có con? Lý Tĩnh Như tò mò hỏi. Cứ coi như người đàn ông này đã có con. Cô ta cũng không để ý. Thứ cô ta muốn chẳng qua cũng chỉ là người đàn ông này mà thôi. Đó là chuyện của 5 năm trước. Không có gì đáng nhắc cả. Lần này em trở về ở lại bao lâu? Em đã định cư lại. Hơn nữa biệt thự của em ở gần ngay nhà anh. Em biết anh đang ở công ty nên đến công ty chào hỏi anh trước. Dù sao cũng 6 năm chúng ta không gặp rồi. Nói xong, Lý Tĩnh Như phong tình vén mái tóc dài. 6 năm qua, anh có nghĩ tới em không? Long Dạ Tước suy nghĩ một chút. Nhíu mày đáp, rất ít khi. Lý Tĩnh Như có chút mất mát. Có điều, nghĩ tới những lời cô ta từng nói với anh 6 năm trước. Cô ta liền biết, anh đúng là không cần thiết phải nghĩ đến cô ta. Nhưng chuyện anh đã từng yêu cô ta vẫn luôn giấu kín trong lòng. Biểu hiện của Lý Tĩnh Như lập tức có chút tự trách. Sự tình 6 năm trước. Xin lỗi, lúc đó em quá tuyệt tình. Không để ý đến cảm nhận của anh. Chuyện cũng đã qua 6 năm. Tôi đã quên lâu rồi. Những chuyện đó đều là lúc còn trẻ chưa hiểu chuyện. Tôi sẽ không để trong lòng. Long Dạ Tước nói xong. Điện thoại bàn vang lên. Anh bắt máy. Alo, Long Tổng. Bữa tiệc của anh cùng chủ tịch tập đoàn Kalai sắp đến rồi. Được, chuẩn bị xe cho tôi. Tôi xuống ngay. Sau khi anh cúp điện thoại xong, Lý Tĩnh Như lập tức có chút lo lắng. Dạ Tước, em muốn ăn trưa cùng anh. Ngại quá, tôi có một khách hàng rất quan trọng. Bữa tiệc ngày hôm nay tôi không thể vắng mặt. Long Dạ Tước nói xong. Đứng lên, thân ảnh cao lớn thẳng tắp thu vào mắt của Lý Tĩnh Như khiến cô ta thoáng rung động. Lúc này, người đàn ông đứng trước mặt cô ta đã không còn vẻ ngây ngô ngông cuồng của tuổi trẻ nữa. Vẻ thận trọng thành thục hiện lên vô cùng rõ ràng. Tản ra mị lực nam tính. Năm đó cô ta chính là thích anh. Mà bây giờ cô ta lại càng cảm thấy người đàn ông này chính là cực phẩm. Dạ Tước, có phiền không nếu em tham gia bữa cơm này của anh? Em có thể làm bạn đồng hành nữ của anh. Lý Tĩnh Như không muốn hiện tại tách ra khỏi anh. E là không thể, bởi vì khách hàng của tôi không đưa theo bạn đồng hành nữ. Long Dạ Tước lạnh lùng từ chối một câu. Nói với cô ta, chấm, tôi có thể đưa em ra cửa. Lý Tĩnh Như nghe giọng nói tràn đầy khách khí của anh. Trong lòng cô ta lập tức đã nguội đi một nửa. Còn tưởng rằng lần này tự mình trở về tìm anh. nhất định có thể ôn lại tình cũ năm xưa. Dù sao cũng có một câu nói rất hay. Thứ không có được mãi khiến tâm can rối bời. Năm đó cô ta cùng anh ở trường học cũng được coi là một đôi tốt đẹp. Chỉ là mối quan hệ của cô ta cùng anh từ đầu tới cuối không có chút đột phá nào. Thậm chí ngay cả hôn cũng chỉ hôn chán. Vì vậy cô ta nghĩ lòng dạ tước của lúc đó rất muốn có được cô ta. Hiện tại, cô ta đã đứng ngay trước mặt anh. Trong lòng anh lẽ nào không có suy nghĩ gì sao? Nhưng, giờ khắc này, nhìn thấy lòng dạ tước trên người tỏa ra cảm giác xa cách. Lý Tĩnh Như thật sự có chút bi ai phát hiện. Tình cảm 6 năm trước, người đàn ông này đã sớm buông bỏ rồi. Hiện tại cô ta không có chút yêu thế nào. Thân phận địa vị cũng chỉ giống như những người phụ nữ khác ái mộ theo đuổi anh mà thôi. Muốn có chỗ trong lòng người đàn ông này, xem ra cô ta còn cần thời gian. Được rồi, vậy hôm khác em lại đến thăm anh. Lý Tĩnh Như cũng là người thức thời. Dù sao hiện tại cô ta cũng định cư lại đây. Cô ta có thời gian để giành lấy sự chú ý của người đàn ông này. Lòng dạ tước đưa Lý Tĩnh Như ra thang máy ở đại sảnh. Lý Tĩnh Như vừa bước ra, mới phát hiện Long dạ tước vẫn ở trong thang máy. Anh ấn xuống ga ra ở tầng trệt. Cửa thang máy đóng lại. Tâm của Lý Tĩnh Như dường như bị cắt một nhát. Phi thường khó chịu. Cô ta tràn đầy tự tin đến đây. Kết quả thu được lại là như vậy sao? Chẳng lẽ trong lòng Long dạ tước đã có người phụ nữ khác? Là ai? Khẳng định là không phải vị hôn thê bị anh từ hôn kia. Vậy thì nhất định chính là cô gái được đưa tin ngày hôm qua rồi. Nhưng, ở trong mắt cô ta, xem trong ảnh, kia cũng chỉ là một cô gái vô cùng bình thường. Cô ta có tư cách gì có được người đàn ông ưu tú như vậy chứ? Việc thiếu gia nhà giàu có con ngoài giá thú là chuyện vô cùng bình thường. Mà trong lòng Lý Tĩnh Như đây lại là một chuyện tốt. Nếu như sau này gả cho Long dạ tước, anh có con rồi, vậy thì cô ta cũng không cần phải sinh nữa. Đây cũng là cách duy trì vóc dáng tuyệt vời của cô ta. Bởi vì việc cô ta cực kỳ không muốn làm nhất chính là chuyện sinh con này. Lý Tĩnh Như cất bước đi ra cửa lớn. Trong thâm tâm âm thầm quyết định, cô ta nhất định phải giành lại Long dạ tước. Trước đây, giữa Long dạ tước và một vương tử hoàng thất, cô ta tham luyến quyền thế. Dứt khoát chia tay với Long dạ tước, ở cạnh vị hoàng tử kia. Nhưng đến sau này cô ta mới phát hiện, gia tộc hoàng tử căn bản sẽ không chấp nhận một cô gái nước ngoài như cô ta. Cho dù gia cảnh của cô giàu có, cũng không chiếm được sự chấp thuận của bọn họ. Cuối cùng, vì vị hoàng tử kia ngoại tình mà bọn họ kết thúc. Lý Tĩnh Như trong cơn giận dữ đã cùng vị hoàng tử kia chia tay. Trực tiếp về nước, cô ta nghĩ đến người con trai năm đó cô ta chia tay. Cô ta đương nhiên cũng cẩn thận chú ý tất cả về anh. Bởi vì được yêu thích cũng là một việc đáng để đắc ý cho đến tận hôm nay. Cô ta tận mắt thấy người đàn ông này từ một người thừa kế, trở thành người chống đỡ toàn bộ đế quốc của gia đình mình. Tâm của cô ta lại một lần nữa trở về bên anh. Chương 169. Phát triển nghề nghiệp mới. 2 giờ chiều, Tô Lạc Lạc một mình ăn cơm xong. Thực sự buồn chán hết sức. Cô lại đi vào trong thư phòng của Long Dạ Tước, tìm một quyển sách để đọc. Đọc một lúc, điện thoại của cô đúng hẹn vang lên. Cô cầm lên xem, Dạ Trạch Hạo gọi tới. Tô Lạc Lạc chống cằm, nhìn điện thoại kêu. Nghĩ đến sự giám sát của Long Dạ Tước, cô chỉ có thể tức giận than một câu. Cô thật sự không thể lại tìm đến chỗ Dạ Trạch Hạo. Chuông điện thoại dừng lại. Nội tâm Tô Lạc Lạc có chút áy náy. Dạ Trạch Hạo đối với cô vẫn luôn rất tốt, mà cô cũng coi anh như bạn bè. Nhưng bây giờ Long Dạ Tước đe dọa cô, khiến cô đến bạn bè với anh cũng không thể làm. Cũng may, chuông điện thoại của Dạ Trạch Hạo gọi tới không vang lên nữa. Cô lúc thì nằm ra mà đọc, lúc lại ngồi dậy đọc. Tóm lại cuộc sống như vậy khiến cô cảm thấy tẻ nhạt vô cùng. Cô cảm thấy tự mình phải tìm việc gì đó làm mới được. Tô Lạc Lạc nghĩ đến trước đây đã từng viết lách một ít. Chỉ là lúc học cấp 3. Bởi vì học hành áp lực mà che lấp đam mê của chính mình. Lúc ấy cô thích xem. Nhưng mẹ sợ ảnh hưởng đến việc học tập của cô liền ra lệnh cô không được phép xem nữa. Lên đại học, cô thoải mái rồi. Làm mấy phần công việc lặt vặt kiếm thêm tiền trợ giúp gia đình. Nhưng cho tới bây giờ vẫn không thể viết. Tô Lạc Lạc lấy máy tính của mình ra. Trong đầu nghĩ trước tiên phải mua một ít sách truyện. Bây giờ mọi người thích đọc nhất chẳng qua cũng chỉ là câu chuyện của hoàng tử và lọ lem. Tô Lạc Lạc tìm thấy một trang web lớn. Bắt đầu đăng ký trở thành tác giả. Cô chẳng qua cũng chỉ là thử qua. Viết thử với suy nghĩ cuộc sống sẽ bớt tẻ nhạt đi một chút. Cô cũng không nghĩ tới chuyện sẽ nổi tiếng hay gì đó. Dù sao cũng chán. Trong đầu lại có một đống suy nghĩ lung tung. Viết ra giải trí một chút cũng tốt. Tô Lạc Lạc có chút không biết nói gì khi phát hiện cô cùng Long Dạ Tước, người đàn ông siêu cấp giàu có, không phải chính là một vở kịch đầy cầu huyết hay sao? Tại sao không viết câu chuyện giữa bọn họ nhỉ? Chờ chút, mỗi ngày cô có thể ghi lại tiến triển giữa cô cùng Long Dạ Tước, không phải là đề tài quá chân thực hay sao? Tô Lạc Lạc cảm thấy hài lòng đối với sức tưởng tượng của chính mình. Hơn nữa, dù sao ở cùng Long Dạ Tước, cô có thể viết rất dễ dàng, giống như là mỗi ngày viết nhật ký vậy. Dù sao cô cũng vừa mới bắt đầu cũng không biết viết cái gì. Lại viết chính hai đứa con đáng yêu của mình vào. Không thể nào tốt hơn. Tô Lạc Lạc có thể ghi ghép lại dáng vẻ đáng yêu nhất, thú vị nhất của bọn chúng. Tô Lạc Lạc nói là làm. Cầm laptop lên, cẩn thận viết vào. Đơn giản nhanh gọn một bộ ngôn tình cầu huyết cứ như vậy mà bắt đầu. Viết đến khoảng 5 giờ chiều. Hai đứa nhóc về nhà. Cô mới phát hiện tự mình mới lọ mọ được 2.000 chữ. Não căng ra. Quả nhiên viết lách không có đơn giản dễ dàng như vậy. Tô Lạc Lạc đem laptop để sang một bên. Đi ra nhìn hai thiên thần nhỏ giống nhau như đúc chạy vào. Một đứa nắm tay. Một đứa thì ôm chân. Mẹ, Tô Tiểu Hinh ngọt ngào gọi. Tô Lạc Lạc bưng hai khuôn mặt nhỏ bé lên hôn mỗi bên một cái. Ngẩng đầu đã nhìn thấy một bóng người cao lớn. Rắn giỏi, phong thái hiên ngang đi tới. Tô Lạc Lạc vừa nãy lúc miêu tả nam chính vẫn là trống rỗng. Giờ khắc này, nhìn người đàn ông này chính là một bá đạo tổng tài sống sờ sờ. Cô lập tức ý văn giặt rào. Một ánh sáng lóe lên trong mắt cô. Về sau cứ lấy Long Dạ Tước làm nguyên hình để viết đi. Dù sao người đàn ông này đủ tư cách hình tượng nam chính trong tiểu thuyết của cô. Long Dạ Tước nhìn cô ôm lấy hai đứa nhóc. Một đôi mắt của cô gái cứ nhìn chằm chằm anh. Anh hơi nhíu mày. Buổi tối, Tô Lạc Lạc nấu cơm xong. Thấy hai bạn nhỏ đùa giỡn dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Cô định buổi tối sẽ ghi lại. Giữ lại trong chuyện của mình. Sau khi tắm rửa cho bọn nhóc xong. Long Dạ Tước vào phòng của hai đứa trước. Kể chuyện cô tích cho chúng nghe. Tô Lạc Lạc nhẹ nhàng đẩy cửa. Qua khe cửa cô nghe thấy giọng nói trầm trầm của người đàn ông. Cô trở về phòng. Mở laptop. Hai bàn tay trên bàn phím bắt đầu gõ chữ. Sơ lược 3.000 chữ liền viết xong. Cứ viết. Tô Lạc Lạc cảm thấy có chút bí. Vậy mà cô lại viết nữ chính thành một nhân viên công sở. Những thứ như chức vụ, phòng ban của một công ty lớn khiến cô càng thêm đau đầu. Tô Lạc Lạc đã quyết định rồi. Muốn đem tác phẩm đầu tiên của mình viết cho tốt. Cô cắn môi. Nghĩ ngày mai để Long Dạ Tước dẫn cô tới công ty của anh xem qua một lượt. Không đúng, cô đáng lẽ nên vào công ty của anh trải nghiệm một chút cảm giác công việc. Như thế có phải hay không rất tìm chết. Nhưng mà kinh nghiệm cuộc sống cũng là một quá trình trưởng thành. Tô Lạc Lạc nghĩ thông rồi. Cô quyết định ngày mai đi đến công ty Long Dạ Tước thực tập. Đúng thế. Yêu cầu người đàn ông này một công việc cũng chẳng có gì khó khăn cả. Tô Lạc Lạc nghĩ như vậy. Viết hơn nửa ngày trời. Cô cũng mệt lắm rồi. Để laptop sang một bên. Cả người ngả xuống giường liền ngủ thiếp đi. Mà ở trước cửa phòng cô. Nhìn cửa phòng cùng ánh đèn đã tắt. Long Dạ Tước thở dài một cái. Người phụ nữ này giận rồi. Cố ý tránh né anh. Long Dạ Tước cũng rất phiền muộn. Anh đối với cô chưa đủ tốt sao? Tại sao cho đến bây giờ? Tô Lạc Lạc đối với anh một chút cảm giác rung động cũng không có. Xem ra, muốn trong vòng một tháng khiến cho cô nói ra ba chữ em yêu anh vẫn còn có chút khó khăn. Lẽ nào anh thật sự kém cỏi giống như lời con trai nói? Long Dạ Tước cắn cắn môi. Không thể làm gì khác hơn là quay về phòng của mình. Vừa nãy anh dành chút thời gian đi xem camera giám sát. Cô không có đi ra ngoài. Kỳ thực, lúc này anh vậy mà lại hy vọng cô đi ra ngoài một lát. Như vậy anh mới có các kiểu lý do mà trừng phạt cô. Sáng sớm, Tô Lạc Lạc bị đồng hồ báo thức làm cho tỉnh giấc. Lúc đầu óc còn chưa tỉnh táo hẳn. Lập tức nghĩ tới ý tưởng tối hôm qua kia. Cô mau chóng đánh răng rửa mặt. Sau đó từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ đồ công sở mặc vào. Cô vừa ra thì gặp phải Long Dạ Tước cũng vừa mở cửa bước ra. Ánh mắt Long Dạ Tước nhìn cô ăn mặc trang điểm như sắp ra ngoài. Gương mặt đẹp trai lập tức trầm xuống. Em muốn đi đâu? Tô Lạc Lạc ưỡn ngực ngẩng đầu. Sau đó ngượng ngập nhìn anh cười nói. Em không đi đâu cả. Chính là em muốn hỏi một chút. Công ty anh còn tuyển nhân sự không? Long Dạ Tước lập tức nhíu lông mày. Em muốn đến công ty anh làm việc sao? Tô Lạc Lạc vội vàng gật đầu. Đúng, em ở nhà quá nhàm chán. Muốn tìm việc gì đó làm giết thời gian. Công ty anh có thiếu người không? Chính là kiểu công việc nào đó nhàn hạ ung dung một chút ấy. Có thời gian nghỉ ngơi. Mức lương trung bình. Để em thực tập 3 tháng cũng không sao cả. Mục đích của cô chẳng qua cũng chỉ là thăm dò các bộ phận. Chức vụ trong một công ty lớn. Các kiểu tranh đấu trong phòng làm việc mà thôi. Bởi vì cái này đối với việc viết lách của cô. Siêu cấp hữu dụng. Long Dạ Tước khoanh hai cánh tay. Nhìn Tô Lạc Lạc chớp chớp mắt. Vẻ mặt khẩn cầu. Em nhất định phải đến công ty anh làm hả? Tô Lạc Lạc nhìn dáng vẻ này của anh. Giống như cho rằng cô muốn bán đứng anh. Cô lập tức nói rất có khí thế. Anh yên tâm. Ở trong công ty, em sẽ làm bộ không quen biết anh. Chương 170. Đi làm trong công ty anh. Long Dạ Tước nheo mắt suy nghĩ. Nói cho anh biết mục đích của em tới công ty anh là gì. Nhàm chán quá nên muốn giết thời gian. Tô Lạc Lạc nói ngay lập tức. Nhưng mà, ánh mắt của người đàn ông vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Như thể anh không tin. Bởi vì người phụ nữ này vốn dĩ không giống như một người tới để làm việc. Tô Lạc Lạc thấy anh tiếp tục nhìn chăm chú như vậy. Cô không còn cách nào khác chỉ có thể nói trắng ra. Được rồi, gần đây em đang viết một quyển sách. Em cần một số kinh nghiệm làm lãnh đạo trong văn phòng. Vì vậy em muốn tới công ty của anh để thử xem. Long Dạ Tước lập tức cố gắng kìm nén không bật cười ra. Nhưng khóe miệng lại có chút ý cười không thể che giấu. Em viết, Tô Lạc Lạc tức giận trừng mắt nhìn anh. Đừng có cười, có gì buồn cười không? Em đã viết nó hồi cấp 3 và đăng trên tạp chí của trường. Khi còn học trung học, em còn thường xuyên gửi thư cho tạp chí thiếu nhi. Em vậy mà là một nhà văn trời phú đấy. Nụ cười kìm nén của Long Dạ Tước cuối cùng cũng bộc phát. Tiếng cười sảng khoái ha ha của anh vang lên. Cô gái này sao lại đáng yêu như vậy? Tô Lạc Lạc lập tức chen chân vào. Rốt cuộc là anh có giúp em hay không? Chẳng qua em tới công ty của anh là muốn tự trải nghiệm một chút. Em có thể không cần tiền lương.